Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, ở nhà nghỉ ngơi cả đêm. Ngày thứ hai Thiên Chư Lượng Vân Ca Linh liền mang theo chính mình giản dị hành lý đi sân bay. Lần này đi thành thị là phương Bắc một cái chỗ dựa vững chắc thành thị. Theo đã biết tư liệu biểu hiện, này thành thị núi bao bọc bốn phía. Cho dù là tỉnh trung tâm thành phố, chỉ cần nâng một chút đầu có thể nhìn thấy xa xa một mảnh cao ngất trong mây ngọn núi. Vân Ca Linh xuống máy bay đi ra liền gặp được Hàn Đình. Lần này Hàn Đình trực tiếp liền đem tiết mục chuyên dụng di động đưa tới Vân Ca Linh trên tay. Hàn Đình nói, chúng ta đợi hội yếu vào núi. Thông tin công cụ khả năng hội nhận đến trở ngại. Này bộ di động chúng ta nỗ lực điều cao tiếp nhận tín hiệu năng lực. Bất quá khả năng tác dụng vẫn là không lớn, nhưng là cũng có một ít còn hơn không. Vân Ca Linh nghe xong thưởng thức một chút trong tay di động. Thật sự là nhìn không ra thay đổi nơi nào. Nàng tùy ý đem di động ném vào trong quần áo mặt. Không lắm để ý, Hàn Đình nhìn thấy của nàng động tác, cái gì cũng chưa nói. Tiếp đón Vân Ca Linh cùng nhau đi ra sân bay thượng tiết mục tổ chuyên dụng xe Việt dã. Lên xe sau, Hàn Đình lấy điện thoại cầm tay ra cao thấp lật một chút. Đại khái là ở nhìn cái gì tư liệu, nhìn hai mắt, nàng ngẩng đầu lên đối Vân Ca Linh nói. Ở tham gia tiết mục trước chúng ta cho các ngươi phát ra một chương thông cáo. Vân tiểu thư ngươi cần phải đều tiếp thu đến đi. Kia phong tin nhắn sao? Vân Ca Linh tầm mắt theo ngoài cửa sổ chuyển về tới bên trong xe. Nhưng chúng ta nhiều mang chút giày cùng y phục, tốt nhất bị thượng một hai kiện áo mưa, còn có đuổi con văn tử đạo cụ. Đối, Hàn Đình gật đầu, chúng ta lần này đi thôn xóm có chút đặc thù, ân. Vân Ca Linh nghi hoặc nhìn về phía nàng, đặc thù, thế nào cái đặc thù pháp, lại là áo mưa lại là đuổi con văn tử. Chẳng lẽ vẫn là một cái thường xuyên sẽ đổ mưa địa phương? Hàn Đình khơi mào nhân lòng hiếu kỳ, nhưng không có tiếp tục đi xuống nói. Bảo trì tiết mục tổ nhất quán thần bí. Vân Ca Linh chật chật một tiếng, xem của nàng bộ dáng biết hỏi lại cũng sẽ không có kết quả. Cho nên cũng kịp thời im tiếng, không có tiếp tục đàm luận đề tài này. Hàn Đình tựa hồ rất vừa lòng Vân Ca Linh thức thời. Nàng phủi đi một xuống di động vừa nhìn vừa tiếp tục nói. Còn có một chút, cái kia thôn xóm thôn dân tuy rằng xem ra hội rất kỳ quái. Nhưng không có gì ý xấu. Các ngươi đến lúc đó thấy bọn họ hy vọng không cần quá mức kinh ngạc. Cái này chúng ta đều là trước tiên điều tra qua. Không có vấn đề gì, nói cuối cùng một câu. Hàn Đình thu lại mắt, thanh âm trầm thấp, ngoài miệng nói xong không có vấn đề. Nhưng là lại làm cho người ta cảm thấy nàng giống như che giấu cái gì. Vân Ca Linh ánh mắt liên tục dừng ở Hàn Đình trên người một hồi lâu. Thật sự là lần này phát trực tiếp, Hàn Đình lời nói có chút nhiều lắm. Khác thường thật sự, phía trước mỗi lần phát trực tiếp, Hàn Đình cũng không hội nói cho khách quý cái này. Nhưng là lần này nàng lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc tới sắp sửa phát trực tiếp thôn xóm sự tình. Cái kia thôn xóm thật sự còn có như vậy đặc biệt sao? Đặc biệt đến còn muốn trước tiên nhắc nhở bọn họ, giống như sâu sợ bọn họ nửa đường bỏ chạy dường như. Nói xong cái này Hàn Đình dọc theo đường đi không có mở miệng. Vân Ca Linh đem tầm mắt chuyển qua ngoài cửa sổ, hiện tại bọn họ còn tại nội thành trung, hai mặt đều là đường phố cùng cao ngất kiến trúc, nhưng là ở hướng phía trước mặt xem. Có thể nhìn đến xa xa liên miên phập phồng núi rừng. Những thứ kia núi rừng ẩn ẩn xước xước, bị đại mảnh mây mù che khuất hơn phân nửa. Như vậy vừa thấy, luôn có loại tiên nhân liền ở tại bên trong ảo giác. Bọn họ mở hơn 3 giờ, cuối cùng theo náo nhiệt đô thị chạy đến hẻo lánh ngoại ô. Tiết mục tổ xe từ từ mở vào trên đường một cái trung chuyển đứng. Này trung chuyển đứng mặc kệ là du khách vẫn là cửa hàng đều phi thường rất thưa thớt. Đi 100 mét khả năng tài năng nhìn đến một nhà cửa hàng. Hơn nữa cái này thương trong tiệm viên công đều biểu hiện thật sự lười nhác. Không là dựa vào ở quầy hàng chơi di động, chính là ngồi ở cửa ngủ lười thấy. cho dù Vân Ca Linh bọn họ đi vào cái này thương trong tiệm. Cửa hàng viên công cũng vẻn vẹn là vén vén mí mắt. Vân Ca Linh cùng Hàn Đình tiến là một gian cửa hàng tiện lợi. Hàn Đình đi mượn cửa hàng tiện lợi nhà xí, mà Vân Ca Linh thì tại Hàn Đình đi toilet thời gian. Chậm gì gì ở cửa hàng tiện lợi nội chuyển động đứng lên. Này cửa hàng tiện lợi gì đó cũng không nhiều, có chút trên giá hàng thậm chí chỉ có một hai hộp đồ vật. Vân Ca Linh tùy tay cầm một ít, nhìn nhìn đóng gói, ngày sản xuất lâu đời không nói, có chút đồ ăn thậm chí đã qua kỳ. Hơn nữa ở Vân Ca Linh đi vào này gian cửa hàng tiện lợi lâu như vậy, trừ bỏ bọn họ ngoại không có khác khách nhân, mà cái này khách nhân chung còn bao gồm quỷ. Vân Ca Linh đi vào này trung chuyển đứng liền cảm thấy kỳ quái. Chỗ này làm sao có thể sạch sẽ thành như vậy? Thế nhưng một cái quỷ đều không có. Trên đường không có, trong điếm cũng không có. Chờ Hàn Đình đi ra sau, Vân Ca Linh vào nhà xí. Phát hiện trong toilet mặt liền xí quỷ cũng gọi không đi ra một cái. Cửa hàng tiện lợi nhà xí cũng như là niên đại lâu đời kết quả. Nhà xí xung quanh nổi một tầng màu vàng đi tiểu ngâm không nói. Quét dọn nhà xí công cụ tùy tay liền đặt ở góc tường. Lúc này mặt trên đều kết một tầng mạng nhện, đang nhìn một chút nhà xí duy nhất một mặt gương, vỡ được chỉ còn lại có thể chiếu đến nửa gương mặt một tiểu khối. Vân Ca Linh vặn một chút vòi nước quanh thân xám xịt đừng nói, vặn nửa ngày chưa bỏ khó khe lỗ không quản thanh ngoại. Liền một giọt nước đều không có chảy ra, Vân Ca Linh nhíu mày, nhỏ giọng hỏi búp bê Machioska, ngươi có cảm nhận được bên này có cái gì kỳ quái sao? Búp bê Machioska thanh âm thật lâu sau mới truyền đi ra. Có chút dè dặt cẩn trọng nói, ngoặc kép chấm chấm, không có, Vân Ca Linh tựa hồ đối búp bê Machioska này trả lời không là rất vừa lòng. Nhưng là lại không có biện pháp bắt nó miệng không có đổi thành có. Vân Ca Linh lấy ra khăn giấy ướt xoa xoa tay, vẫn là mặt mũi hoang mang đi ra nhà xí. Đường các nàng rời khỏi thời điểm, nguyên bản ghé vào quầy hàng xem tạp chí A-Z đã chẳng biết đi đâu. Liền ngay cả phản hồi trên đường, nguyên bản ở mỗi cửa hàng cửa nhìn đến một cái dệt áo lông bác gái cũng không thấy. Ở nàng ngồi qua địa phương chỉ còn lại có một bộ dệt đến một nửa áo lông. Giữa ngày hè dệt áo lông, Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt, thì thào một câu, Vân Ca Linh đi theo Hàn Đình lại lần nữa lên xe. Bọn họ tiếp tục bắt đầu đi trước phát trực tiếp thôn xóm lộ trình. Rời đi trung chuyển đứng thời điểm, Vân Ca Linh nhịn không được quay đầu đi, theo ngoài cửa sổ có thể nhìn đến, ở bọn họ nguyên bản dừng xe địa phương. Đứng ước chừng 7-8 người, có nam có nữ, có lão có thiếu, bọn họ liền như vậy đứng ở tại chỗ, cười đối bọn họ phất phất tay, mà ở Vân Ca Linh không thấy được địa phương, treo trung chuyển đứng ba chữ bảng hướng dẫn sai lệch lệch. Vân Ca Linh ngồi ở trên xe, dùng sức nắn bóp trên lưng búp bê Machioska, đại khái là cảm thấy bóp không đã ghiền, lại gõ cửa vài hạ. Búp bê Machioska đáng thương hề hề tùy ý Vân Ca Linh xoa nắn. Nghĩ phản kháng lại không dám, chỉ có thể ở trong lòng đem Vân Ca Linh mắng cái hơn 1000 lần. Từ giữa chuyển đứng ra, tiết mục tổ xe lại mở đại khái hơn 3 giờ. Cuối cùng ở giữa trưa khoảng 11 giờ chạy đến cùng với hắn khách quý tập hợp đất trống. Vân Ca Linh bọn họ là cái thứ nhất đến. Tiết mục tổ xe liền đứng ở một cái lên núi tiểu đạo bên ngoài. Vân Ca Linh thừa dịp nhân viên công tác nói chuyện là lúc. Bước chân liền đi tới tiểu đạo bên cạnh, cẩn thận xem xét bên trong hoàn cảnh. Bên trong đều là một gốc lại một gốc cây cối. Cái này cây cối chen chen ai ai, đem thái dương ánh sáng ngăn cản không nói, cũng làm cho người ta thấy không rõ tận cùng có chút cái gì. Ở Vân Ca Linh lo lắng muốn hay không hướng mặt trong đi vài bước thời điểm. Phía sau liền truyền đến một tiếng dồn dập động cơ thanh. Chờ nàng quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến theo trên xe đi xuống đến Vương Tạc. Vân Ca Linh đối Vương Tạc phất phất tay. Vương Tạc cùng người đánh thanh tiếp đón liền hướng tới Vân Ca Linh bên này đã đi tới. bất quá vừa mới chuẩn bị đi đến Vân Ca Linh bên người khi Vương Tạc lại đột nhiên dừng bộ pháp, như có đăm chiêu trên dưới đánh giá một phen Vân Ca Linh. Vương Tạc hỏi, ngươi có phải hay không đi nơi nào? Như thế nào? Vân Ca Linh đối Vương Tạc biểu cảm thập phần quen thuộc. Vừa rồi Vương Tạc toát ra đến biểu cảm hiển nhiên đại biểu trên người nàng xảy ra chuyện gì. Vương Tạc tầm mắt lại đem Vân Ca Linh quét một vòng. Hắn nói, trên người ngươi nhiều điểm đồ vật, nói xong. Vương Tạc vung tay lên, liền theo Vân Ca Linh sợi tóc thượng nhặt xuống dưới một cái ước chừng 20-30 cm dài. Phi thường tế, so tóc muốn cạn một ít len sợi. Vừa rồi này len sợi đoàn giấu ở Vân Ca Linh trong tóc. Nếu như không là Vương Tạc cảm giác linh mẫn, sợ là Vân Ca Linh cùng những người khác đều không có phát hiện. Vân Ca Linh tiếp nhận Vương Tạc trong tay len sợi, luôn cảm thấy thứ này có chút nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Hơn nữa vừa mới gặp không bao lâu, Vân Ca Linh cẩn thận suy nghĩ một chút, đã nghĩ dậy chính mình là ở nơi nào gặp qua này len sợi. Ở đến khi, chúng ta trải qua một cái trung chuyển đứng, bên trong có cái cửa hàng nhân viên cửa hàng an vị ở cửa dệt áo lông. Ta nhớ được nàng trong tay áo lông chính là này nhan sắc. Vân Ca Linh nhéo nhéo trong tay len sợi. Hơi hơi nhíu mày nói, bất quá lúc đó ta cùng của nàng khoảng cách được có chút xa. Nàng căn bản tiếp cận không xong ta, kia nàng là thế nào đem thứ này giấu đến đầu ta phát chung. Trung chuyển đứng, Vương Tạc càng nghe biểu cảm càng không thích hợp, chúng ta cũng đến trung chuyển đứng, nhưng là của chúng ta trung chuyển đứng cùng ngươi nhìn thấy không giống như. Nơi đó nhân rất nhiều, lui tới, người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt, hơn nữa ta cũng không có nhìn thấy có dệt màu đen áo lông nữ nhân, ta liên tục liền cảm thấy nơi. Đó rất kỳ quái, khó trách, bọn họ nguyên lai đều là quỷ a. Vân Ca Linh thu lại mắt. Nhưng là bọn hắn giống như cùng bình thường nhìn thấy quỷ không giống như. Trên người cảm giác không ra có quỷ khí, bọn họ đại khái không biết chính mình chết. Còn coi tự mình là làm nhân, Vương Tạc trầm ngâm nói. Bọn họ cần phải đã chết rất nhiều năm, bởi vì này loại tư tưởng, không nhận thức được hãy thu lại chính mình quỷ khí. Hơn nữa cái kia địa phương địa lý vị trí cũng có chút đặc biệt. Bọn họ lại không lên cái gì ý xấu, hành vi đều cùng người sống không sai biệt lắm, cho nên người nhất thời bị che mở ánh mắt chúng ta muốn ném thứ này sao? Vân Ca Linh tại đây một đoàn len sợi thượng cảm thụ không ra cái gì ác ý. Mặc kệ nàng thế nào chọc làm, này đồ chơi cũng sẽ không thể biến mất, nàng trong lúc nhất thời thật sự là nhìn không ra này len sợi chỗ đặc biệt. Giữ đi, Vương Tạc cầm qua Vân Ca Linh trong tay len sợi đoàn. Triển khai giúp Vân Ca Linh cột vào cổ tay nàng chỗ. Thứ này có chút tác dụng, ta chính là ngoài ý muốn có, nhân thế nhưng bỏ được đem này đưa ngươi, Vân Ca Linh nhíu mày. Vương Tạc ý tứ, này len sợi không chỉ có không là hại nhân gì đó, nhưng lại đối nhân hữu ích chỗ. Vân Ca Linh vuốt phẳng một chút ba, ta cái gì đều không làm. Cái kia trung chuyển quỷ đứng nhân vì sao muốn đưa ta này đâu? Vương Tạc ngước mắt nhìn thoáng qua phía trước thâm sơn, buồn bã nói, bọn họ tâm địa không xấu, đại khái đã biết chút cái gì, cho nên tính toán giúp ngươi, về phần mặt sau khách quý. Liền không có Vân Ca Linh tốt như vậy vẫn có thể xông vào trung chuyển quỷ đứng đi. Bọn họ giống như Vương Tạc. Đi đến đều là cái kia phồn hoa lại phổ thông nghỉ ngơi đứng. Bởi vậy, chiếm được quỷ đưa len sợi nhân chỉ có Vân Ca Linh một cái. Tiếp tục Vương Tạc sau đến là Phương Lập, bất quá hôm nay Phương Lập có chút không quá giống nhau. Tóc của hắn toàn bộ đâm đứng lên, ở tóc mái địa phương còn đựng cái màu sắc rực rỡ kẹp tóc. Trên người cũng không phải phía trước phát trực tiếp như vậy thuần một sắc màu đen. Mà là nội bộ mặc một bộ phi thường hiện lên dáng người màu trắng áo may ô. Bên ngoài khoác một bộ rộng lung thùng, phải kiện còn chảy xuống mỏng áo khoác, phía dưới thì là một cái quần đùi thêm màu đen chín phần ăn mồi khố. Dưới chân là phi thường chói mắt màu lam giày thể thao. Phối hợp lúc này Phương Lập vẻ mặt, quả thực xinh đẹp cực kỳ, lộ ra tới trơn bóng cái trán cùng thẳng đứng cái mũi. Mỉm cười khóe miệng, nhường xem hắn phát trực tiếp người xem trực tiếp tựa như điên rồi giống nhau điên cuồng mà soát. Dạy đủ loại đủ kiểu lễ vật cùng đạn mạc, nếu quả có nhân hiện tại hướng Phương Lập phòng phát trực tiếp đi nhìn một cái. Liền phát hiện kia màn hình đã bị đạn mạc sở bao trùm. Mặt trên không là cưới ta, gả ta chính là ta tâm động chi loại lời nói. Có thể thấy được bị xinh đẹp hấp dẫn miến cỡ nào điên cuồng. Mà so sánh với miến cuồng nhiệt, Vân Ca Linh xem xét như vậy Phương Lập, sau lưng lông tơ liền đứng thẳng đứng lên, nàng nghĩ tới một người, một cái dài được cùng Phương Lập giống nhau như đúc, nhưng là tính cách lại khác nhau một trời một vực, cười rộ lên mang theo du côn khí, giống như không có lúc nào là không nhớ tới mưu ma trước quỷ nhân. A Cửu, ở Vân Ca Linh vừa định lên A Cửu người này thời điểm. Đại biến dạng Phương Lập đại cất bước liền đi tới Vân Ca Linh trước mặt. Duỗi ra hai tay đã nghĩ đem Vân Ca Linh cho ôm vào trong ngực. Bất quá ở hắn tay liền muốn duỗi tới được kia khoảnh khắc. Đứng ở Vân Ca Linh bên người biểu cảm bình tĩnh Vương Tạc đã chặn hắn hướng đi. A Cửu nghiêng nghiêng đầu, trong mắt nhiều có hứng thú nhìn về phía Vương Tạc, cười hì hì nói, a, ta biết ngươi. Ngươi là tôm chiên đúng hay không? Tôm chiên, Vân Ca Linh nghe thế hai chữ, theo bản năng liền ngẩng đầu tiễu tiễu xem xét một mắt Vương Tạc. Vương Tạc tựa hồ đối A Cửu lời nói không hề sở cảm. Biểu cảm vẫn như cũ bình tĩnh phi thường, liền như vậy yên lặng nhìn A Cửu. Ôi, nổ vương, ngươi thật đúng là một điểm đều không thú vị hài hước, A Cửu lắc lắc đầu. Trong giọng nói còn mang theo phi thường dày đặc đáng tiếc ý. Vân Ca Linh thật sự là làm không hiểu A Cửu loại người này. Xuất hiện đến bây giờ, hắn liền không chính xác kêu lên tên Vương Tạc. A Cửu bị Vương Tạc chặn tay. Hắn cũng không giận, trực tiếp liền bắt tay thu trở về chống tại chính mình trên đầu gối. Cả người hơi hơi cong đứng lên tử, khóe miệng mang cười nhìn Vân Ca Linh. Ngươi kêu Vân Ca Nhã đúng hay không? Ta có nhìn ngươi phát trực tiếp nga. Thật là có ý tứ. Rất có ý tứ. Ngươi có phải hay không có thể nhìn đến quỷ a? Hơn nữa cùng mỗ ta quỷ quan hệ cũng không tệ. A Cửu tự quyết định được phi thường cao hứng. Đột nhiên hắn mạnh vỗ một chút tay. Đúng rồi. Ngươi có phải hay không đua xe a? Ta cảm thấy ngươi đặc biệt giống ta một cái bằng hữu nga. Đều là giống nhau xinh xắn lanh lợi, nói chuyện thanh âm còn có quanh thân khí chất, đều hoàn toàn giống nhau như đúc ôi. Ca nhã, là ngươi đúng không? Ở bàn sơn đạo thời điểm tương đương A Cửu ngữ khí đến cuối cùng trực tiếp liền thượng kiều đứng lên. Cả người giống như đặc biệt sung sướng, trong mắt miệng đều là cười, tựa hồ đối nhân cũng đặc biệt tự quen thuộc, nhìn thấy Vương Tạc đầu tiên mắt còn chủ động mở vui đùa. Ở ngươi hỏi ta thời điểm, không phải hẳn là trước nói một chút chính mình sao? Phương Lập, không, ngươi chẳng phải Phương Lập. Vân Ca Linh híp hí mắt. Chủ động tiến lên đi tới A Cửu trước mặt, A Cửu nhìn tới gần chính mình Vân Ca Linh, khóe miệng liệt được căng mở, ai nha nha, quả nhiên là ta coi trọng nhân. Hắc hắc hắc, ngươi nói ta không là Phương Lập, mà ta đích xác chính là hắn A. Ta nhưng là cầm Phương Lập tên này tới tham gia tiết mục Vân Ca Linh bên này trao đổi tận lực đè. Thấp thanh âm, cho nên bọn họ nói chuyện nội dung cũng không có nhắn dùm đến phòng phát trực tiếp. Ba người phòng phát trực tiếp miến trong lòng thật sự là các loại khó nhịn phi thường. Nhìn Vân Ca Linh ba người bộ dáng, đàm luận sự tình tựa hồ phi thường không bình thường. Vân Ca Linh tinh tế nhìn hắn một cái, hỏi, hai mặt. Hi hi, tiểu ca nhã ngươi thế nào như vậy thông minh a, A Cửu thừa dịp Vân Ca Linh không chú ý. Trực tiếp liền bổ nhào vào Vân Ca Linh trên người, tựa như cái vô vĩ hùng giống nhau vòng ở Vân Ca Linh cổ. Chờ Vương Tạc nghĩ muốn động thủ đem A Cửu văng ra thời điểm. Vân Ca Linh đã một cái qua vai té đem A Cửu cho ngã ở trên đất. A Cửu đáng thương hề hề nằm ngửa ở trên sàn. Mở to một đôi sáng sủa ánh mắt xem xét Vân Ca Linh. Ta đều còn chưa có làm cái gì. Tiểu ca nhã ngươi thế nào kích động như vậy nhi, Vân Ca Linh mới mặc kệ hắn. ngồi xổm xuống thể, tay phải trực tiếp liền bấm ở A Cửu trên cổ, lạnh giọng hỏi, dĩ nhiên là hai mặt, như vậy Phương Lập đâu? Nhường Phương Lập đi ra phát trực tiếp, tiểu ca nhã ngươi cần phải còn không biết ta tên thật đi. Cùng tên Phương Lập rất giống Nga, ngươi đoán là cái gì? Đoán đúng, ta liền đem Phương Lập thả ra tới, A Cửu cũng không phản kháng. Xem biểu cảm coi như còn rất hưng phấn, người bên cạnh nhìn còn tưởng rằng hắn cùng Vân Ca Linh quan hệ tốt lắm. Đang ở chơi cái gì trò chơi? Vân Ca Linh ánh mắt càng lạnh như băng. Ta không nghĩ cùng ngươi chơi đoán tên trò chơi, A Cửu bò lên. Ngồi xếp bằng ngồi, nghiêng đầu xem Vân Ca Linh. Vì sao a? Không hảo ngoạn sao? Ta cảm thấy rất có ý tứ a. Hơn nữa vì sao các ngươi đều phải gặp Phương Lập ni? Ta nhưng là thật vất vả mới quan ở Phương Lập chạy đến đùa. Nhưng lại có tiểu ca nhã ngươi ở. Ta lại càng không sẽ đem Phương Lập thả ra tới, Vân Ca Linh lần đầu tiên phát hiện trầm mặc ít. Lời Phương Lập tốt, này A Cửu tuy rằng ăn mặc đều rất thời thượng, cũng rất yêu cười, nhưng là chính là cho Vân Ca Linh cảm thấy nơi nào không quá đúng lực. Nhất là nàng vừa chạm vào đến A Cửu, luôn cảm thấy trong lòng liền muốn không có lúc nào là không đề cập tới phòng đứng lên. Ở Vân Ca Linh nói chuyện với A Cửu khe hở. Thứ tư chiếc xe cuối cùng chậm rãi chạy đi lại, lần này theo trên xe đi ra nhân rất xa lạ, là một cái 20 tuổi cao thấp thanh niên, xem khí chất không giống như là minh tinh, cho nên hẳn là tố nhân. Hàn Đình cho đại gia giới thiệu thứ tư danh khách quý. 22 tuổi, ở ngày lưu học sinh, bởi vì trường học nghỉ phép, gần nhất vừa về nước Giản Phương Nguyên. Giản Phương Nguyên cũng là cái tự quen thuộc nhân. Theo đối thoại chung đó có thể thấy được, hắn ở tới tham gia trận này phát trực tiếp thời điểm là có đặc biệt chú ý qua 13 cái phát trực. Tiếp này tiết mục, so sánh với A Cửu, Vân Ca Linh càng vui mừng Giản Phương Nguyên. Giản Phương Nguyên nói chuyện thỏa đáng, biết tiến thối, sẽ không đối một vấn đề đánh vỡ nồi cắt hỏi đến cùng. Cùng hắn tán gẫu chỉ cảm thấy như Mộc Xuân Phong, thứ năm cái khách quý cũng là một người nam nhân. Tuổi tác vừa khéo 30 tuổi, là một danh mới từ xa xôi sơn thôn chi giáo trở về lão sư. Kêu Đằng Thanh là ở nơi có nam sĩ trung dài được tối đen tối nhỏ gầy. Xem ra so Vân Ca Linh còn muốn nhỏ một tấc, hắn mặc một bộ có chút biến vàng áo sơ mi trắng. Hai bên tay áo gấp đứng lên, lộ ra bên trong gầy hai cánh tay. Phía dưới thì là một bộ đã tẩy được có chút trắng bệch màu đen quần tây. Này quần đại khái có chút dài, cũng bị hắn gấp hai hạ, tuy rằng đã gấp qua, nhưng là mặc ở Đằng Thanh trên người còn là có chút không vắng vẻ. Giống như là trong nhà tiểu hài tử trộm mặc chính mình ba ba mụ mụ y phục. Đằng Thanh không giống như mọi người mặc giày vải hoặc là giày thể thao, mà là mặc một đôi hồng màu nâu nam tính mềm đáy lộ chỉ ra bò bãi cát dép lê. Hơn nữa này song dép lê xem ra đã mặc có 2-3 năm. Mặt trên có chút địa phương còn thoát ra. Đằng Thanh gặp đại gia nhìn chăm chú vào chính mình, nhịn không được cuộn mình một chút ngón chân bởi vì bùn đất lộ mà dính thượng cho bụi ngón chân. Đường Đằng Thanh phòng phát trực tiếp người xem nhìn đến như vậy một cái khách quý khi. Nói không thất vọng là giả. Đằng Thanh dài được còn không bằng Giản Phương Nguyên. Chính là ngắn ngủn vài phút thời gian, Đằng Thanh phòng phát trực tiếp bước đi hơn phân nửa nhân. Liền đạn mặc đều không có gì nhân phát ra, có vẻ đặc biệt trống rỗng. Cuối cùng một cái đến khách quý cũng là nam tính, 25 tuổi, tính danh tương đối đặc biệt, kêu Kỳ Quan, có được một phi thường đặc thù dòng họ nam nhân. Kỳ Quan phòng mặc một thân đen, theo phục sức có thể nhìn ra người này tính cách tương đối trầm mặc. Quả nhiên hắn đến đội ngũ chung, trừ bỏ nói tên của bản thân ngoại liền không có lại mở miệng. Kỳ Quan phòng làn da rất bạch, dáng người cũng phi thường cao gầy, là trừ bỏ A Cửu ngoại tại chàng khách quý bên trong tối cao. Bước đầu tính ra đại khái có 1m85 tả hữu. Hắn lưng theo xuất hiện tại nhân trước liền không có thẳng đứng lên qua. Liên tục đà lưng tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì lưng còng nguyên nhân, ở hắn nguyên bản thân cao thượng lại ngạnh sinh sinh lùn đi mấy cây mân y kỳ quan phòng hẳn là cùng. Phía trước Phương Lập tối giống một người, bất quá bọn họ là tính cách phương diện đều tương đối trầm mặc. Nhưng là muốn nói phương diện khác, kỳ quan phòng so Phương Lập muốn hỏng bét rất nhiều, tóc nghiêng đầu rối bời rủ xuống ở trên cổ, mắt thâm quầng thật lớn, như là vài ngày rỗi ngủ qua thấy. Bên miệng hồ cặn bã cũng không có tu bổ qua, cả người xem ra trừ bỏ y phục coi như sạch sẽ ngoại. Còn tưởng rằng tiết mục tổ theo cái nào góc xó nhặt cái ăn xin đến góp đủ số. Hàn Đình Thanh đếm một chút nhân đếm, xác định 6 cái khách quý đều đến sau liền đứng dậy nói. Thế nhưng nhân tề, liền ấn phát trực tiếp lão quy củ, đem trên người trừ bỏ tiết mục tổ cho di động ngoại. Cái khác thông tin công cụ đều giao ra đây, hành lý trừ bỏ tắm rửa quần áo chờ đồ vật ngoài. Cái khác đồ vật đều sẽ bị tịch thu, đồ ăn đều không có thể đưa trong thôn đi, Giản Phương Nguyên ở nhân viên công tác kiểm tra đại gia. Hành lý thời điểm, đột nhiên giơ lên tay đến, ở Hàn Đình nhìn qua thời điểm, chỉ vào đứng ở một bên cúi đầu ngáp kỳ quan phòng nói. Hàn tỷ. Chúng ta tựa hồ còn không biết kỳ quan phòng là làm cái gì nghề nghiệp, Hàn Đình xem xét một mắt. Biếng nhác kỳ quan phòng, thản nhiên nói, tư liệu thượng viết không việc là money, không việc làm. Mọi người đem tầm mắt rơi xuống kỳ quan phòng trên người. Xem kỳ quan phòng mặt ngoài đích xác rất giống không việc làm. Nhưng là hắn khí chất lại nói cho đại gia, chẳng phải như vậy, hết chương.